Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ôi, đúng là trời giúp tôi. Văn Nghi, active now. Tôi viết tin nhắn. Nghi ơi, tới trường chở tao về với. Tao sắp chết vì lạnh và đói rồi. Help me. Mọi thứ không đơn giản như tôi tưởng. Mạng của trường như mạng miền núi. Tin nhắn gửi 5 phút mà chưa chịu tới nữa. Tôi thất vọng ngồi bệt xuống nền. Nhìn hành lang quạnh vắng điều hưu. Gió thổi xì xào, mưa rơi lách tách. Tôi bắt đầu cảm thấy sợ. Phía xa xa cuối dãy hành lang là một màu đen bí hiểm. Chuyện về chị Trúc Loan bỗng dưng hiện lên trong đầu tôi giữa không gian huyền ảo. Hình ảnh cô nữ sinh chết không nhắm mắt đang trừng trừng nhìn tôi. Máu chảy đầm đìa xuống theo dòng nước mưa, khiến tôi dựng hết cả tóc gáy. Bỗng điện thoại reo lên, tôi giật mình suýt nữa thì ném điện thoại. Thoát ra được khỏi mớ suy nghĩ kinh dị, tôi nhìn vào màn hình. May quá, Nghi đến rồi. Không phải, là Thiện. Cũng chưa chịu bỏ cuộc sao? Hoa ơi, mưa buồn với những trận gió gào thét, nó như cõi lòng Thiện. Thiện cảm thấy nhớ Hoa khôn nguôi. Hoa về chưa vậy? Không thấy Hoa online, Thiện lo đến mất ăn mất ngủ. Tôi không nhịn nổi cười, cái thằng này nhiều lúc tôi còn nghĩ nó học chuyên văn. Tôi chưa về, vẫn còn đang mắc kẹt ở hành lang, không ai rước hết. Hả? Hoa, không ai rước Hoa về sao? Để Thiện, cứ để Thiện, Thiện tới ngay lập tức đây. Thôi chết rồi. Tôi chưa kịp nói gì nữa thì nó đã cắt máy. Phải làm sao bây giờ? Thiện và Nghi đều đang trên đường tới. Gần 10 phút sau, Nghi nhà máy, cậu ấy đã đến trước cổng trường. Như được giải thoát, tôi chạy ào ra mặc cho cơn mưa vẫn đang trút nước. Trời, Nghi, sao mày không mặc áo mưa? Ướt hết trơn rồi. Nghi run vì lạnh, thân hình gầy ốm với chiếc xe đạp điện cũ. Chờ đợi dưới cơn mưa, ướt cả bộ áo sơ mi trắng. Hình ảnh ấy tôi nhớ mãi đến tận bây giờ. Lên xe đi Hoa. Tao lén ra ngoài, tao sợ mày lạnh, đi gấp quá, quên mặc áo mưa. Lao lên yên sau, tôi đánh vào bờ vai gầy ướt sũng, buông lời trách móc. Mày đúng là ngốc nghếch mà. Sức khỏe đã yếu, còn hời hợt như vậy nữa. Lỡ mày bị gì thì tao biết phải làm sao. Nghi cười, chiếc xe đạp điện bắt đầu lăn bánh. Tôi giật mình quay đầu lại. Phía xa nơi góc tối cổng trường, Thiện đang nhìn theo. Đôi mắt Thiện tràn trề nỗi buồn, như những giọt mưa cứ rơi mãi mà không dứt. Tôi phải làm sao để chu toàn được tất cả? Một người thân hơn cả bạn thân và một người đã theo đuổi tôi cả một năm trời, chưa khi nào bỏ cuộc. Nhìn hạt mưa bay dưới những cây cột đèn vàng vằng vặc, tôi không hiểu sao mình lại tựa chán vào lưng Nghi. Có lẽ tôi đã quá mệt mỏi với mọi thứ rồi. Nghi, mày sao thế Hoa? Tao có nên cho Thiện một cơ hội không? Nghi thở dài, cậu ấy vẫn nhìn thẳng phía trước. Những hạt mưa lạnh buốt vô tình cứ hất vào khuôn mặt hao gầy. Hoa, tao biết bây giờ việc quan trọng nhất là đỗ đại học, nhưng tao ước được thấy mày hạnh phúc. Ý mày là... Hoa, hãy cho Thiện một cơ hội đi. Đó là người con trai rất tốt. Về mọi mặt, mày thử thách bạn ấy đã quá lâu rồi. Tao tin Thiện sẽ làm được. Những thứ tao không thể làm. Tôi cảm thấy có cái gì đó hơi nghẹn ở cổ họng sau lời Nghi vừa nói. Mày có tiếc không Nghi? Cậu ấy nhún vai. Trong giây phút ấy, tôi phía sau không hề biết khuôn mặt của Nghi như thế nào. Tôi chỉ nghe được nụ cười của cậu ấy hòa vào tiếng mưa rơi. Tiếc gì? Hoa pro này, Hoa khùng, tao với mày là bạn thân mà. Bạn rất thân. Nhìn thấy mày có được hạnh phúc, tất nhiên là tao vui rồi. Lúc về nhà, tôi quyết định nhắn tin xin lỗi Thiện. Thiện rất ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên tôi chịu để mắt đến những việc mà nó đã làm. Thiện càng kinh ngạc hơn khi những ngày tiếp theo tôi luôn nở nụ cười lúc vô tình gặp nó ở trong trường và những dòng tin nhắn mà tôi trả lời xuất hiện cho đến tận khuya. Còn hai ngày nữa sẽ có kết quả từ EST. Tối hôm ấy, Thiện hẹn tôi đi ăn nhà hàng. Nó nói rằng nơi đây bầu không khí cực kỳ lãng mạn. Bọn tôi hẹn nhau lúc 8 giờ 45 phút. 8 giờ tôi học xong, bước ra ngoài vác chiếc ba lô trên vai. Hôm nay bố vẫn chưa công tác về. Mẹ cũng khuya mới tới nhà. Biết rằng nếu chạy ngược về nhà để tắm và trang điểm thì không kịp vì nhà tôi rất xa. Nên tôi quyết định mang theo đồ. Tôi sẽ tắm ở trường luôn. Nghi học lớp ở gần đấy. Nghi hứa sẽ chở tôi đi gặp Thiện. Mặc dù bài EST đã nộp, nhưng Nghi phải ở lại trao đổi với thầy chủ nhiệm khá nhiều vấn đề. Khuôn viên trường vắng lặng, tôi một mình rảo bước đến nhà vệ sinh. Nơi này đèn sáng trưng, chắc là sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Tiến vào trong, tôi giật mình, cái phòng kế bên phòng đầu tiên đang chốt lại. Học sinh đã về hết rồi cơ mà. Không lẽ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net